Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 821, hôn một cái nữa mới chịu đi. Cũng không muốn, không gian trong xe thể thao rất thấp. Hoắc Anh Tuấn vừa lúc ở trên đầu cô, nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, anh cúi người xuống, đôi môi căng bóng của cô vừa vặn cọ sát qua đôi môi mỏng của anh. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Ít hầu Hoắc Anh Tuấn bị thắt chặt lại, giống như có một đốm lửa nhỏ vứt vào đống củi, sau đó bùng cháy lên. Anh nhìn cô chấm chấm, nhìn ở khoảng cách gần như thế, phát hiện làn da của người phụ nữ này thật sự là rất đẹp, đến cả một cái lỗ chân lông và mụn cũng không có, chỉ là làn da vốn trắng sữa dưới cái nhìn chăm chú của anh dần dần nhuộm lên một vầng hồng nhạt, càng trở nên xinh đẹp rực rỡ. Anh đi ra, Khương Tuyết Nhu đẩy anh ra. Hôn một cái nữa đi liền, Hoắc Anh Tuấn siết chặt cơ thể không nhúc nhích, tuy chỉ là như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cái hương vị đó khiến anh khó mà quên được, giống như tên hòa thượng gõ mõ mấy chục năm, cuối cùng cũng được ăn mặn vậy. Cái gì gọi là nữa, vừa nãy tôi chẳng qua chỉ là không cẩn thận chạm vào, Khương Tuyết Nhu có chút xấu hổ vặn lại, anh không thấy thế, đáy mắt Hoắc Anh Tuấn toát ra một ý cười sáng rực, dù sao không hôn, anh sẽ không đi. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu nghiến răng, không ngờ anh lại vô lại như thế. Ồ, em xem kia là ai? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên kinh ngạc chỉ ra ngoài cửa sổ. Khương Tuyết Nhu lập tức nhìn qua đó, phát hiện cái gì cũng không có, cô bỗng nhiên nhận ra rằng mình bị lừa rồi, nhưng chính tại lúc này, đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn cũng hạ xuống, phủ lên đôi môi cô, hôn thật mạnh 2-3 giây rồi nhanh chóng rời đi, giống như con mèo đi trộm cá vậy. Cười vui đến mức cả mặt đều toát lên là đắc ý. Khương Tuyết Nhu không còn gì để nói. Rõ ràng không lâu trước đó mới chia tay với Nhạc Hạ Thu xong, làm như rất lâu chưa hôn phụ nữ vậy. Hoắc Anh Tuấn ngồi vào ghế lái xe, sau đó khởi động xe rời đi, cục cưng, hôm nay đi tập đoàn Diệp thì cảm thấy thế nào? Chả thế nào, lông mày Khương Tuyết Nhu vừa động, hai công ty Diệp và Sở đã quyết định mở liên doanh, đập không ít tiền. Dã tâm bừng bừng, tôi thấy nhà họ Sở là muốn làm một công ty tài chính lớn nhất Nguyệt Hạ, mấy công ty tài chính phụ thuộc vào nhà họ Hoắc Anh sợ là sẽ bị đồn chết. Đây đều trách chú hai anh cũng không hăng hái tranh giành gì cả, mấy năm nay mảng tài chính của nhà họ Hoắc vẫn luôn nửa sống nửa chết. Hoắc Anh Tuấn đeo kính râm lên, chẳng qua, nhà họ Diệp em thời gian qua vẫn không làm được mảng tài chính này, cứ tùy tiện làm không như thế không sợ phải làm váy cưới cho nhà họ Sở sao? Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng mấy cổ đông kia đã nếm được lợi ích nhanh chóng khi hợp tác với nhà họ Sở lúc trước, bây giờ cũng dục dịch ngóc đầu dậy muốn lừa gạt, thậm chí Diệp Minh Ngọc đã thuyết phục được ông nội tôi rời núi rồi. Khương Tuyết Nhu thở dài, mấy ngày trước đó vì để đối phó với Nhạc Hạ Thụ, lãng phí quá nhiều tinh lực rồi, dẫn đến bố con Diệp Minh Ngọc lại lòi đầu ra rồi. Ông cụ Diệp tuy đã ở ẩn nhiều năm, nhưng ở trong nhà họ Diệp vẫn còn chút uy danh. Hoắc Anh Tuấn cười nói, đứa em họ này của em không đơn giản nha, nếu như ông cụ Diệp đi ra vậy thì rắc rối rồi, theo như ông nội anh nói, con người ông cụ Diệp này, có hợi khăng khăng cho mình là đúng, ngu đần không nhanh nhạy, tâm cao khí ngạo, nói thật ra thì chính là cảm thấy bản thân mình giỏi giang, thật ra thì bản lĩnh không lớn, nhưng người khác không thể nói. Khương Tuyết Nhu xấu hổ, không hổ là người thế hệ trước, lời nhận xét sắc bén, anh thấy Sở Văn Khiêm là người như thế nào? Dã tâm bừng bừng, vì để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lấy sự hiểu biết của anh về thủ đoạn trước nay của nhà họ Sở mà nói, bọn họ không phải thật cong muốn nâng đỡ nhà họ Sở đi mấy năm gần đây qua lại gần với nhà họ Diệp, đơn giản là bởi vì trên người nhà họ Diệp có thể có lợi, có lẽ lần góp vốn công ty này có thể sẽ hút sạch máu của nhà họ Diệp. Hoặc anh Tuấn gõ nhẹ vào vô lăng nói, đợi đến khi bọn họ hút sạch nhà họ Diệp, là có thể chống đối hoàn toàn với nhà họ Hoắc của anh rồi. Sâm Luyết Măn chặn Đông Nhu động mím môi một lúc lâu không nói chuyện. Hoặc anh Tuấn thấy cô im lặng, nghĩ là cô đang lo lắng, cười nói, em cũng đừng suy nghĩ lung tung, tuy em là người thừa kế nhà họ Diệp, nhưng cũng phải rơi vào tay em thì mới giữ lời, dù sao thì em họ Khương, trong mắt hai người bảo thủ kia của nhà họ Diệp, sợ là so với Diệp Minh Ngọc và Diệp Diêu Đông một tay nuôi lớn thì vẫn có chút khác biệt. Chương 822, nghĩa vụ của bạn trai. Tôi biết,

Quý Tử Huyên rút con dao ra khỏi tay của anh, lôi Thang Nhược Lan từ trong sự khống chế của anh ra. Lõa hót, bọn tôi lên lầu ăn cơm, không làm phiền hai người nữa. Quý Tử Huyên dắt Thang Nhược Lan rời đi, chân của Thang Nhược. Lan vẫn mềm nhũn, cô ta không ngờ là Hoắc Anh Tuấn lại kinh khủng biến thái đến như thế, nhưng cô ta một chút cũng không biết ơn Khương Tuyết Nhu vừa nãy đã cứu lấy mình, nếu không phải Khương Tuyết Nhu lắm chuyện, bản thân mình cũng sẽ không bị Hoắc Anh Tuấn dạy dỗ, càng sẽ không. Cô ta lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú âm tình bất định của Quý Tử Huyên, lo lắng trong lòng. Đến tận khi đi vào trong phòng bao, Quý Tử Tiên dùng sức đăng cửa cạnh cái, châm một điếu thuốc, trên khuôn mặt nhã nhặn nổi lên tia lệ khi, Thang Khương Lan, cái miệng của cô gây cho tôi không ít chuyện nhỉ. Tử Huyên, xin lỗi, tôi và Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều đều là bạn tốt, lúc đó tôi cảm thấy bọn họ rất đáng thương, nhịn không được nói sự thật ra, Thang Nhược Lan nước mắt lưng tròng giải thích. Thôi đi, đừng coi tốt như kẻ ngốc, Quý Tử Tiên vỗ nhẹ từng cái một vào mặt Thang Nhược Lan, cả có thật sự quan tâm bọn họ, thì bà năm nay sẽ qua lại thân thiết với Hạ Thu như thế sao, lúc thì bênh vực cho Hạ Thu, một lúc sau lại nói Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều là bạn bè, cô thật sự có. Còng yêu thương mà giọng nói của người đàn ông như cơn sóng không sợ hãi, nhưng rơi vào trong mắt Thang Nhược Lan lại là cơn sóng đáng sợ, khiến cô ta trở nên lo lắng. Chương 825, mãi mãi không nói ra. Nếu như không phải cô có tác dụng với tôi, người phụ nữ giống như cô bên trong một kiểu bên ngoài một kiểu tôi đã vứt bỏ từ sớm rồi, vẻ mặt Quý Tử Huyên âm u cảnh cáo, sau này yên phận lại cho tôi, ngậm chặt cái miệng lại, nếu không cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc nhận phim diễn nữa. Gương mặt trắng bệch của Thang Nhược Lan thành thật gật đầu. Lần trước cô ta bị Khương Tuyết Nhu làm cho danh tiếng đều bị phá hủy hết, mấy tháng này ngoại trừ nhận game show, vẫn luôn không nhận được vai diễn mới. Cô ta mong đợi nhìn Quý Tử Huyên. Tử Huyên, tôi có một câu, không biết nên nói hay không nên nói. Cô ta ấp a ấp úng mở miệng. Nếu đã thấy không nên nói thì câm miệng, Quý Tử Huyên mắng. Không phải, tôi là cảm thấy nghi ngờ, Thang Nhược Lan cần răng, nhất định phải nói hết câu này, trước kia cậu Hoắc làm tổn thương. Khương Tuyết Nhu tàn nhãn bao nhiêu, vừa giam lỏng vừa không còn con, còn khiến người ta vào bệnh viện tâm thần, nếu như tôi là một người phụ nữ. Vốn dĩ là sẽ không tha thứ cho anh ta, sao bây giờ đột nhiên, lại tốt với anh ta rồi, trong lòng cô ấy không vướng mắc sao? Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Đôi mắt của Quý Tử Huyên híp lại. Thang Nhược Lan lại càng hoảng sợ, tôi là sợ Khương Tuyết Nhu bây giờ là muốn báo thù cậu Hoắc, đây chỉ là trực giác của một người phụ nữ, tôi không có ý cố tình hãm hại cô ấy, tôi chỉ sợ đến lúc đó cậu Hoắc bị vùi vào hố quá sâu, chịu tổn thương. Đi gọi món đi, con mắt lạnh lùng của Quý Tử Huyên đảo qua một cái. Được được, Thang Nhược Lan gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài gọi người phục vụ. Quý Tử Huyên hít một hơi thuốc, Thang Nhược Lan vừa nói, anh ta cũng phát hiện ra chuyện này rất kỳ lạ. 9 giờ tối, một chiếc xe thể thao đỗ tại bãi đỗ xe của khu biệt thự Hàng Thịnh. Khương Tuyết Nhu cởi dây an toàn ra đang muốn xuống xe, thì Hoắc Anh Tuấn đột nhiên đưa tay ra giữ lấy cô, yết hầu khẽ nhúc nhích. Không biết nên nói cái gì mới phải. Vốn dĩ đi ăn rất vui vẻ, sau đó bị Thang Nhược Lan quấy rối xong, cả hai người đều im lặng. Tuyết Nhu, xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn thật sự rất hối hận, nếu như biết trước sau này sẽ yêu cô, thì lúc đó anh tuyệt đối sẽ không độc ác như thế, em bây giờ còn hận anh không? Nói không hận là không có khả năng. Mắt Khương Tuyết Nhu run rẩy, trong mắt toát ra một chút chua xót, mấy năm này, ở nước ngoài thường nhớ đến hai đứa con. Hận đến nỗi muốn cản thịt của anh, về nước ôm trong lòng một loại suy nghĩ không muốn anh sống tốt, nhưng lúc anh ép tôi ly hôn, có lẽ phát hiện ra bản thân mình không có sức chống lại với các người, bây giờ anh lại chạy đến đây theo đuổi tôi vừa mâu thuẫn vừa lo lắng không yên, có lúc nghĩ muốn ở bên anh một lần nữa, nhưng có lúc lại rất sợ hãi. Cô còn chưa nói hết câu, Hoắc Anh Tuấn đã dùng sức kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy, sau này sẽ không thế nữa, em tin anh. Anh sẽ không tổn thương em một lần nữa, trước kia là anh không tốt, Tuyết Nhu, tương lai chúng ta lại sinh một cặp sinh đôi được không? Con mắt Khương Tuyết Nhu co lại cười, giọng nói bất lực, anh cho rằng thai song sinh dễ dàng sinh ra như thế sao? Vậy chúng ta sinh hai đứa, con gái chúng ta sinh ra nhất định sẽ đáng yêu giống như Hiểu Khuê, câu nói vừa nói ra, không biết như thế nào, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên muốn có một đứa con thuộc về hai người. Hiểu Khuê. Trong lòng Khương Tuyết Nhu thầm cảm thấy buồn cười, Hiểu Khuê vốn dĩ chính là con gái anh mà. chỉ là cô vĩnh viễn sẽ không để anh biết được, loại người giống như anh, không xứng làm bố của một đứa trẻ. Hơn nữa, Khương Tuyết Nhu nâng mắt lên, tối nay anh vẫn chưa ăn gì, có đói không, hay tối lên rang cơm rang trứng cho anh. Nốt mắt của Hoắc Anh Tuấn sáng ngời, vốn cho rằng cô sẽ nhớ đến những chuyện không vui trước kia, anh cũng rất thấp thỏm, không ngờ là cô vẫn còn nhớ đến dạ dày của mình. Nhất là buổi tối như thế này, cô môi ảnh lên găng khải khu, anh e chút không muốn về nhà. Sau khi lên lầu, Khương Tuyết Nhu lấy cơm còn hôm qua ra rang cơm trứng cho anh, bên trên rắc ít giăm bông, hạt ngô, và rau cải. Sau khi rang xong, khắp căn phòng đều thấy mùi thơm. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ăn hết cả nồi nhỏ, trước kia anh còn soi mói bắt bẻ cô qua loa rang cơm trứng cho anh, bây giờ không bắt bẻ nữa, có ăn là tốt rồi. Chương 826, nói chuyện. Cục cưng, sao em nấu cơm ngon như thế, Hoắc Anh Tuấn lại xúc động lần nữa, muốn ăn cả một đời. Ừ, trước kia anh có cơ hội ăn cả một đời, sau đó tống cổ tê Khương Tuyết Nhu đứng dậy dọn dẹp, nhanh về đi, rất muộn rồi. Lúc quay người, Hoắc Anh Tuấn ôm lấy cô từ sau lưng, hai tay ôm chặt lấy eo của cô. Không muốn trở về, muốn ở đây, ngủ ở sofa cũng được. Hoắc Anh Tuấn, tôi không phải là một người phụ nữ tùy tiện. Khương Tuyết Nhu chỉnh trọng nói, trước kia tôi ngủ với anh, nhận lại được là sự không tôn trọng và thuốc tránh thai từ anh, lần này, tôi muốn tự trọng chút, càng không muốn dễ dàng giao mình ra như thế. Trong chốc lát Hoắc Anh Tuấn ngậm miệng, ai bảo trước kia mình làm chuyện khiến người ta bực mình quá nhiều. Sớm biết có ngày hôm nay, thật muốn ngồi cỗ máy thời gian trở về đấm mình mấy đấm rồi. Trước kia có thể ngủ thì không trân trọng, bây giờ muốn ngủ lại không thể ngủ. Được, anh đi, nhưng anh muốn hôn một cái, Hoắc Anh Tuấn mặt dày mày dạn xoay người, hôn lên đôi môi màu hồng nhạt của cô. Mới bắt đầu, Khương Tuyết Nhu có chút chống lại, sau đó, dần dần ôm lấy eo của anh. Hoắc Anh Tuấn hôn vừa lâu vừa nóng. Đến tận khi sau khi nụ hôn kết thúc, bị đẩy ra ngoài cửa, hai tròng mắt vẫn viết đầy là không thỏa mãn được dục vọng, cục cưng, ngày. Mai anh mang bữa sáng đến cho em được không? Ừ, Khương Tuyết Nhu đóng cửa lại, lao vào nhà vệ sinh, sau đó đánh răng từ trong ra ngoài làm sạch khoang miệng. Nghĩ đến cái miệng của anh ta cũng từng hôn Nhạc Hạ Thu, cô cảm thấy cực kỳ chán ghét đi rồi. Hoắc Anh Tuấn và cô vừa hay đối lập với nhau. Anh cảm thấy miệng mình ngọt ngọt, giống như ăn kẹo đường vậy. Sau khi Ngôn Minh Hạo lái xe đến đón anh vẫn luôn không ngừng nhớ đến hương vị còn sót lại ở trong miệng, tiếc là thời gian ngắn quá, dài hơn chút nữa thì tốt rồi. Xem ra tâm trạng của Tổng Giám Đốc Hoắc rất tốt, Ngôn Minh Hạo cũng nhìn ra, khó có được có can đảm trêu chọc, giống một thằng nhóc trẻ tuổi vừa mới yêu đương vậy. Giống, Hoắc Anh Tuấn không hài lòng nhíu mày, tôi từ lúc nào đã không còn trẻ rồi. Với tư cách là một người đàn ông đang trong tình yêu cuồng nhiệt, rất kiêng kỵ vấn đề tuổi tác của bản thân mình, nhất là Khương Tuyết Nhu còn nhỏ hơn anh 5-6 tuổi. Ách, tôi nói không đúng, Ngôn Minh Hạo vội vàng xin lỗi, ý của tôi là, ít nhiều có chút thay đổi không giống, cái loại cảm giác này lúc anh và cô Ninh yêu nhau trước kia chưa từng có. Cậu nói không sai. Hoắc Anh Tuấn cũng nhận thức được, anh cũng không hiểu rõ, trước kia rõ ràng trong đầu luôn nhớ người mình yêu là Nhạc Hạ Thu, nhưng ở cùng với cô ta không thể nói rõ là có bao nhiêu vui vẻ và không vui. Ngôn Minh Hạo giật giật môi, muốn ám chỉ anh trước kia bị thôi miên, nhưng lại ngẫm nghĩ, bác sĩ nói, nếu như có ý muốn anh khôi phục lại, lỡ như tổn hại đến não, nói không chừng ngày nào đó sẽ biến thành kẻ ngốc. Thôi, cứ như vậy đi, ít nhất tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Cũng vào lúc này Quý Tử Uyên gọi điện thoại đến cho anh. Cuộc hẹn kết thúc chưa, đến đây nói chuyện một chuyến. Hoắc Anh Tuấn nhìn đồng hồ, rồi đồng ý. Để Ngôn Minh Hạo đưa anh đến quán ba mà Quý Tử Uyên nói. Lúc đến, chỉ có một mình Quý Tử Uyên. Chương 827, đừng thử thách sự chịu đựng của đàn ông. Người phụ nữ kia về rồi. Hoắc Anh Tuấn ngồi bên cạnh anh ta, Tử Uyên, cậu muốn luôn nhân nhượng cho người phụ nữ kia sao? Trước kia tôi không có ấn tượng gì về Thang Nhược Lan, nhưng trải qua bữa ổi tối ngày hôm nay, phát hiện cô ta thật sự chả ra làm sao, không xứng với cậu. Có chút chuyện. Thật sự không có cách nào, Quý Tử Uyên uống một ngụm rượu, đôi mắt sâu không thấy đáy, ngược lại là cậu thật sự muốn tái hợp lại với Khương Tuyết Nhu sao? Ừ, tâm trạng tối nay của Hoắc Anh Tuấn rất tốt, đương nhiên, nếu không phải giữa đường gặp Thang Nhược Lan thì càng tốt hơn. Quý Tử Uyên lo lắng nhìn anh một cái, cậu có từng nghĩ qua Khương Tuyết Nhu là thật tâm thật ý muốn ở bên cạnh cậu,

Lúc đầu Hoắc Anh Tuấn không thích thú gì với mấy cái món ăn sáng này, lại bừng bừng cảm hứng, cắn một nửa đầu còn lại. Giờ thì ngon chưa? Người phụ nữ buông mái tóc dài kia híp mắt cười nhìn anh, trong đáy mắt kia hình như còn ẩn ẩn hiện hiện ánh sáng lấp lánh của mặt trời lúc ban mai. Ngon! Hoắc Anh Tuấn không nhìn được nữa, kéo cô ngồi lên đùi mình, vùi sâu vào trong hõm của cô, anh cảm thấy Khương Tuyết Nhu có độc gì đó, trước đây ngày nào cũng cãi nhau, nên không phát hiện ra, đến bây giờ thì nhận ra người phụ nữ này biết cách thả thính quá đi. Rõ ràng mấy ngày trước chỉ là thích thôi, đến hôm nay đã trở thành rất thích, thậm chí là yêu rồi. Giống như bản thân vốn đã rất yêu người phụ này rồi vậy. Khương Nhu, cho dù em có muốn trả thù anh cũng muốn được ở bên em. Anh cất tiếng nỉ non trong hõm cổ cô. Khương Tuyết Nhu cứng đờ người, quay đầu lại nói, anh nói gì? Chỉ là anh cảm thấy trước đây anh đã làm ra rất nhiều việc xấu xa, rất nhiều việc khốn nạn. Hoặc anh Tuấn nâng mặt cô lên, Khương Nhu, cho dù em có hận anh, muốn trả thù anh cũng không buông tay đâu. Hoặc anh Tuấn, anh nghe rõ đây, em thật sự rất hận anh, rất muốn trả thù anh, nhưng em càng muốn trả thù Nhạc Hạ Thu hơn, em muốn cướp anh khỏi tay cô ta, nhốt anh chặt trong lòng bàn tay của em, chỉ có như thế cô ta mới không vui, mới trở nên đau khổ. Khương Tuyết Nhu ôm lấy cổ anh, ánh mắt thản nhiên, anh thấy cách báo thù này của em có hay không? Trong phút chốc Hoắc Anh Tuấn không biết phải nói gì. Thực ra anh chỉ mong Nhạc Hạ Thu có thể mau chóng rời đi, chú không hề mong cô ta phải đau khổ, nếu không bản thân anh cũng sẽ cảm thấy rất day dứt. Bỏ đi, em biết Nhạc Hạ Thu ở cạnh anh hơn 20 mấy năm, là em không có tư cách so sánh với cô ta, Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên ghé sát vào lồng ngực anh, lấy tóc quét quét lên yết hầu anh hành động như một con hồ ly tinh. Tương Thiên Thông có con e bệnh của anh cũng không thể chữa khỏi. Anh áy náy với cô ta là chuyện bình thường mà. Hoặc anh Tuấn bị tóc cô quét qua yết hầu ngứa ngáy cực kỳ, anh cuối cùng cũng có thể hoàn toàn hiểu được thời xưa nhiều người đẹp trong lòng sẽ trở nên đần độn rồi. Chương 829, cha hỏi 1. Có điều, Khương Tuyết Nhu đổi đề tài, có một người em nhất định phải dạy dỗ lại chút mới được, nếu anh không chút giận thay em sẽ nghi ngờ tình cảm của anh đối với em. Ai? Trình Nhã Thanh, Khương Tuyết Nhu chậm chậm phun ra cái tên này. Trong giọng nói còn có thể nghe ra chút giận dữ. Hoặc anh Tuấn ngơ ngác, đồng thời nhăn mày, Trình Nhã Thanh sao lại đắc tội em rồi, chắc không phải do anh để cô ấy bảo vệ Nhạc Hạ Thu chứ? Không phải, Khương Tuyết Nhu tức giận nhìn cô ta. Ngày chúng ta nhận giấy chứng nhận thuận tình ly hôn đó, không phải anh để Trình Nhã Thanh tới chỗ em tìm giấy chứng nhận kết hôn sao, nhưng cô ta lại ở trước mặt bao nhiêu đàn ông trong nhóm Thanh Long, cởi quần áo của em. Nếu không phải Ngôn Minh Hạo ra mặt ngăn cản, đến quần của em cũng bị cô ta cởi ra luôn rồi, nỗi ô nhục này em không quên được. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn trầm xuống cười lạnh. Chuyện ngày hôm đó rất lằng nhằng, anh chỉ nhớ bản thân anh sau khi ra ngoài rồi, thì lại nghe thấy tiếng cãi nhau của Ngôn Minh Hạo và Trình Nhã Thanh mới quay lại, lúc đi vào thì thấy Khương Tuyết Nhu vẫn rất hoàn hảo không chút sứt mẻ nào. Anh có ý gì, anh không tin em sao? Trong chớp mắt Khương Tuyết Nhu nổi giận đứng bật dậy từ người Hoắc Anh Tuấn, em và Trình Nhã Thanh không thù không oán, chẳng có lý do gì để em phải hãm hại một bảo vệ quen cả. Nếu như anh không tin, có thể hỏi Ngôn Minh Hạo và những người trong nhóm Thanh Long có mặt ngày hôm đó, nếu như Khương Tuyết Nhu em lừa anh, đời này em sẽ chết không yên thân. Anh không cho phép em thề độc như vậy, biểu cảm trên khuôn mặt Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng thay đổi, cảnh cáo nói. Bởi vì tôi cây ngay không sợ chết đứng, tôi không nói điêu. Không có gì phải sợ cả, Khương Tuyết Nhu nói xong, không còn chút thích thú gì với bữa sáng trên bàn nữa. Hoặc anh Tuấn, đây là sự yêu thích mà anh luôn nói sao, là lời mãi không buông tay của anh sao, anh thích tôi cái gì chứ, thích lên giường với tôi sao, đến một chút tin tưởng tôi anh cũng không có, còn không bằng anh em trong nhóm Thanh Long nữa. Khương Tuyết Nhu bắt đầu giãy nảy lên. Không phải anh không tin em, trên miệng Hoặc anh Tuấn nói như vậy, nhưng trong lòng thì không chắc chắn như vậy. Bởi vì trước đây Trình Nhã Thanh bảo vệ Nhạc Hạ Thu nên có chút phòng bị với Khương Tuyết Nhu, cũng khó tránh được việc Khương Tuyết Nhu dùng việc này để báo thù riêng. Nhưng sự nghi ngờ của anh rơi vào trong mắt Khương Tuyết Nhu, chính là như thêm dầu vào lửa. Hoặc anh Tuấn, anh đi điều tra đi, tôi không muốn anh chỉ sơ sài nghe lời tôi nói không thôi. Bỗng nhiên Khương Tuyết Nhu xoay mặt qua một bên, nắm chặt bàn tay, dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng, tôi cũng không cần anh phải dỗ tôi. Điều tra cho rõ rồi đem Trình Nhã Thanh đến cho tôi là được, cô nói xong, kéo anh từ ghế đứng dậy, đẩy ra ngoài. Hoặc anh Tuấn đau hết cả đầu,